Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thu được về tính sổ sách. Triệu Thiên Vũ y nguyên cùng trước đây mỗi một lần một dạng quyết định nhanh chóng. Làm Giang Tiêu đến cửa nhà mình lúc, nàng chiếc kia ngụy trang mục mã nhân đã đứng tại ven đường. Triệu Thiên Vũ mặc một bộ màu đỏ áo khoác. Lưu loát màu đen toái phát tại trong gió nhẹ nhàng phất phơ lấy. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía đang từ trên xe bước xuống Giang Tiêu. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt một con đều bành cái bật lửa. Vô luận dùng bất luận cái gì tiêu chuẩn đến xem, nàng đều là một cái tuyệt đối mỹ nữ. Nhưng Giang Tiêu đối nàng, lại theo chưa có tới điện. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cũng là như thế. Bởi vì cái này tính tình của nữ nhân đã không chút nào che lấp hiển lộ trên mặt, mà Giang Tiêu thật sự là không chịu đựng nổi nàng dạng này tính cách. Bất quá, Triệu Thiên Vũ cũng tuyệt đối là một cái gần như có khả năng có thể xưng hoàn mỹ người đại diện. Trông thấy Giang Tiêu đem xe đỗ vào trong gara, xuống xe hướng về chính mình đi tới, Triệu Thiên Vũ cũng không có mở miệng, chỉ là giơ lên cái cằm. Liền coi như làm chào hỏi, sau đó thậm chí không đợi Giang Tiêu đến gần, liền quay đầu hướng đi cổng, đưa tay đặt tại cửa chính vân tay khóa lại, mở cửa chính mình đi vào. Giang Tiêu đi theo Triệu Thiên Vũ đằng sau, cười khổ nhìn xem nữ nhân này hoàn toàn đem ở đây trở thành nhà của mình. Đi thẳng tới trước tủ rượu, rót cho mình một ly sinh mệnh chi thủy, liền khối băng đều không có thêm, trước nuốt một miệng lớn. Mới ngồi xuống trên ghế salon, sinh mệnh chi thủy rượu vodka, mặc dù tính không được cái gì tốt rượu, nhưng cao tới 96% cồn độ hàm lượng. Để nó thu được toàn cầu mãnh liệt nhất thanh danh tốt đẹp. Loại rượu này, cho tới bây giờ cũng chỉ là dùng để tại trong quán bar điều phối cocktail mà thôi. Gần như không có người chọn trực tiếp uống, huống chi là giống Triệu Thiên Vũ như thế. Giống như là uống bia trực tiếp chính là một miệng lớn. Mà Giang Tiêu trong nhà chuẩn bị loại rượu này, đều chỉ là vì cho Triệu Thiên Vũ một người chuẩn bị. Ngươi, đợi chút nữa không lái xe đi rồi. Giang Tiêu cười khổ vào cửa, rót cho mình một ly nước soda, ngồi ở Triệu Thiên Vũ đối diện. Hắn biết, Triệu Thiên Vũ hiện tại nhất định rất tức giận. Triệu Thiên Vũ không có trả lời, chỉ là ngang Giang Tiêu liếc mắt. Ngươi có biết hay không? Trong 3 ngày này ta cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại. Phát nhiều ít cái tin nhắn ngắn. Biết, 143 điện thoại. 35 cái tin nhắn ngắn. Giang Tiêu đàng hoàng gật đầu hồi đáp. Tại vừa mua điện thoại mới. Chen vào mới thẻ về sau. Vô số điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn nhắc nhở liền chen chúc mà tới. Chỉ là hắn rõ ràng Triệu Thiên Vũ tính tình. Cho nên mới không có chủ động trở lại đi. Nếu biết, ngươi vì cái gì không chủ động gọi cho ta. Triệu Thiên Vũ lại ngửa đầu nuốt một ngụm rượu lớn. Liền này 2 cái xuống. Chén rượu liền đã thấy đáy. Nàng lung lay trong tay cái chén trống không. Rượu, vạc, Giang Tiêu thở dài. Một lần nữa đứng người lên. Đến trước tủ rượu đem cái kia bình sinh mệnh chi thủy lấy ra. Đặt ở Triệu Thiên Vũ trước mặt. Lại cho nàng tìm tới một sạch sẽ cái gạt tàn thuốc. Bởi vì ta không muốn bị mắng. Càng không muốn xem ngươi mặt thối. Ngươi cho rằng. Không chủ động gọi điện thoại cho ta. Cũng không cần bị mắng. Không cần nhìn ta mặt thối rồi. Triệu Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa điểm một điếu thuốc. Trừ phi ngươi chết. Hoặc là ta chết đi. Ta. Lần này thật đúng là kém chút chết rồi. Không nói đùa. Giang Tiêu lắc đầu, cười khổ nói, cho nên, xem ở tính mạng của ta mức, liền tha thứ ta lần này đi, kém chút chết rồi, không nói đùa, Triệu Thiên Vũ mày nhăn lại một cái mỹ lệ độ cong. Chuyện gì xảy ra, không tốt lắm nói tỉ mỉ, tóm lại, không phải ngươi có thể giúp được một tay sự tình, mà lại hiện tại, cũng đã giải quyết, Giang Tiêu cười cười, ngược lại sự tình đã qua. Liền không nói nó đi. Ta cam đoan. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Chỉ mong đi. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Một lần nữa cho mình đổ đầy rượu. cũng là 3 ngày này làm việc. Người được bổ sung, ta thật vô cùng mệt mỏi. Liền không thể để cho ta nghỉ ngơi 1-2 ngày sao? Giang Tiêu cười khổ, hiện tại ngươi không thiếu tiền, ta cũng không thiếu tiền. Làm gì khổ cực như vậy làm việc? Đừng vờ ngớ ngẩn, Triệu Thiên Vũ lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tiền của ngươi tới rất dễ dàng sao? Ngươi hiện tại có thể tiếp vào nhiều như vậy thông cáo cùng diễn xuất, là bởi vì sự nổi tiếng của ngươi, mà nhân khí bắt nguồn từ đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng xuất. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, mặc kệ ngươi nghỉ ngơi bao lâu, lại xuất hiện lúc, cũng còn có thể tiếp tục có nhiều như vậy chịu chúng sao? Mà lại, hiện tại thông cáo là trước kia sớm đã đón lấy. Ngươi có biết hay không bội ước một cái giá lớn lớn bao nhiêu? Đạo lý ta đương nhiên hiểu, nhưng chỉ là 1-2 ngày cũng không được sao? Thiên Vũ, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta không phải loại kia yếu ớt được không có việc gì liền kêu cha gọi mẹ nhỏ thịt tươi. Ta lần này, xác thực đã trải qua một loại nào đó sống chết trước mắt. Bội ước cái kia bồi thường tiền bồi thường tiền. Cái kia nói xin lỗi xin lỗi. Ngươi toàn quyền thay ta xử lý. Giang Tiêu hướng về Triệu Thiên Vũ ngồi gần một chút. Nhìn thẳng nàng, ánh mắt thành khẩn. 2 ngày, liền 2 ngày. Để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Mặc kệ chuyện gì cũng không cần tới phiền ta. Có thể hay không? Triệu Thiên Vũ nhìn Giang Tiêu chân thành ánh mắt. Nguyên bản trên người lăng lệ khí tức rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Qua một hồi lâu, mới nói khẽ. Ngươi, chung quy là không muốn nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Phải không? Vâng, Giang Tiêu không chút do dự gật đầu. Mà lại, ta cho ngươi biết đã đầy đủ nhiều. Nếu như không phải ngươi, ta thậm chí ngay cả nửa chữ cũng sẽ không nói rõ lý do. Được, Triệu Thiên Vũ dứt khoát gật đầu. Vậy liền 2 ngày, trong 2 ngày này biểu diễn, ta thay ngươi hủy bỏ đi. Hết thảy trách nhiệm ta tới gánh. Đương nhiên phí bồi thường vi phạm hợp đồng là ngươi bỏ ra. Đó là đương nhiên, Giang Tiêu nhẹ, gật đầu. Bưng lên trong tay canh lực nước, nhẹ đụng nhẹ Triệu Thiên Vũ chén rượu trong tay, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, Triệu Thiên Vũ khoát tay áo, không nói thêm gì, chỉ chính mình bưng chén rượu lên, lại uống một hớp lớn. Giang Tiêu nhìn trước mắt Triệu Thiên Vũ, trong lòng một thoáng hiện lên một tia cảm động tới, hắn biết rõ, chính mình đột nhiên mất tích 3 ngày, cho Triệu Thiên Vũ mang đến bao lớn phiền phức. Sẽ để cho Triệu Thiên Vũ lửa giận trong lòng nhiều nhiệt liệt. Nhưng Triệu Thiên Vũ cuối cùng vẫn tha thứ hắn. Triệu Thiên Vũ lại cho mình rót một ngụm rượu lớn. Sau đó đột nhiên lấy tay khiêng lau miệng. Ngang liếc mắt Giang Tiêu. Chừng chừng nhìn ta làm gì? Ngươi không phải đã sớm nói. Đối ta không hứng thú sao? Không hứng thú liền không thể nhìn một chút ngươi rồi. Lại nói. Coi như ta đột nhiên đối ngươi thấy hứng thú. Cái kia cũng vô dụng thôi. Người đối ta cũng như thế cũng không hứng thú. Này ta cũng là đã sớm biết. Giang Tiêu cười nhạt một tiếng. Trong lòng lại hơi động một chút. Triệu Thiên Vũ. Trong lòng hắn cảm giác. Tựa hồ đột nhiên thay đổi. Nhưng này biến hóa. Lại cổ quái cực kỳ. Giang Tiêu ánh mắt tại Triệu Thiên Vũ toàn thân cao thấp xoay một vòng. Người trước mắt. Vẫn như cũ là chính mình quen thuộc cái kia. Cùng hợp tác với mình 2 năm rưỡi Triệu Thiên Vũ. Theo lần thứ nhất chính mình nhìn thấy nàng là. Liền là trước mặt này bộ dáng hóa trang. Loại này khí trang. Tại mỹ lệ bên trong lộ ra lăng lệ ánh sáng. Giống như một lần đao sắc bén. Giang Tiêu lặp đi lặp lại ở trong lòng xác nhận nhiều lần. Mới khẳng định. Chính mình vẫn không có bị Triệu Thiên Vũ hấp dẫn. Nàng là một cái rất tốt người đại diện. Một cái bạn rất thân. Một cái nữ nhân rất đẹp, nhưng lại cuối cùng không phải Giang Tiêu mong muốn đi sinh ra tiếp xúc thân mật đối tượng. Có thể, vì cái gì hôm nay Triệu Thiên Vũ sẽ cho Giang Tiêu mang đến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm giác khác thường. Người, yêu đương, Giang Tiêu không đầu không đuôi đột nhiên hỏi một câu. Kết quả Triệu Thiên Vũ lại bị một ngụm rượu sặc tại trong cổ họng. Kịch liệt ho khan. Giang Tiêu vội vàng theo trên bàn rút ra mấy tờ giấy khăn. Đưa tới Triệu Thiên Vũ trong tay. nhìn nàng cúi người, nặng nề mà ho khan không ngừng. Thật vất vả mới thoáng hóa giải xuống tới. Triệu Thiên Vũ dùng khăn giấy lau sạch lấy khóe mắt bị sặc ra tới nước mắt. Hung hăng trừng mắt liếc Giang Tiêu. Người hỗn đản này, kém chút sặc chết ta. Người con mắt nào nhìn ta giống yêu đương dáng vẻ. Ta chính là hỏi một chút. Ai biết ngươi lớn như vậy phản ứng. Giang Tiêu vô tội nhún nhún vai. Vậy ngươi loạn hỏi cái cọng lông. Triệu Thiên Vũ thật vất vả mới thu lại vừa rồi bộ dáng chật vật. Trừng mắt Giang Tiêu. Không, chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cau mày, cố gắng nghĩ đến tìm từ. Ta chính là cảm thấy, người cùng trước kia, không đồng dạng, cả người cho ta cảm giác, không đồng dạng, càng đẹp rồi. Triệu Thiên Vũ nhướng mày, có chút hài hước nhìn xem Giang Tiêu. Cho nên, qua nhiều năm như thế, người cuối cùng vẫn là đối ta động tâm rồi. Cũng là a, hết sức đáng tiếc. Tỷ tỷ ta không những đối với ngươi không hứng thú, đối khác vô luận đàn ông nữ nhân, đều không có hứng thú gì. Yêu đương loại này trẻ con trò xiếc, sớm mấy trăm năm ta liền không đùa. Cho nên ngươi à, đừng đùa, chớ nói nhảm, chuyện không thể nào. Giang Tiêu cười khổ khoát tay áo, thật không phải cái loại cảm giác này, mà là, chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu xuống, suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu lên. Đón nhận Triệu Thiên Vũ nhiều hứng thú ánh mắt, không phải giữa nam nữ cảm giác, mà là một loại nào đó càng thêm đặc thù đồ vật, khiến cho ta cảm thấy người trong mắt của ta cùng người khác không giống nhau. Ồ, là cái gì? Triệu Thiên Vũ nhìn Giang Tiêu con mắt lóe sáng lòe lòe, nói không rõ. Giang Tiêu trầm tư nửa ngày, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Cảm giác thứ này quá hư vô mờ mịt. Được rồi, không đi nghĩ nó. Được a, Triệu Thiên Vũ nhún vai, cũng không còn nhiều truy vấn. Nàng vốn là cái thoải mái tính tình, sẽ không ở một sự kiện bên trên nhiều dây dưa cái gì. Vậy liền, chờ ngươi ngày nào suy nghĩ minh bạch, lại nói cho ta biết đi. Được, không nói nhiều như vậy. Ta thật phải đi ngủ một hồi. Trước đó mấy ngày nay, không có một ngày ngủ ngon cảm giác. Giang Tiêu thở phào một cái, đứng dậy, nếu như còn muốn uống rượu, tự mình ngã chính mình cầm. Ngược lại đồ của nhà ta ở đâu? Chỉ sợ ngươi so ta còn rõ ràng. Được, ngươi đi ngủ đi. Triệu Thiên Vũ cùng Giang Tiêu cho tới bây giờ cũng không có khách khí qua, tùy tiện khoát tay áo. Ta uống xong chính mình đi. Hai ngày sau đó, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Giang Tiêu cũng không thèm quan tâm sau lưng Triệu Thiên Vũ. Đi lên thang lầu, đóng lại cửa phòng ngủ, một đầu liền đâm vào trong chăn, mê đầu ngủ say. Đang lúc Giang Tiêu tại đen ngọt trong thôn mơ hồ thời điểm, lại loáng thoáng nghe thấy được bên tai đang có người kêu tên của mình. Hắn hỗn loạn không muốn đi để ý tới, chỉ cố nén tiếp tục ngủ, chỉ mong lấy thanh âm kia chính mình biến mất. Nhưng nhịn rất lâu, thanh âm kia không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng vang. Ai? Giang Tiêu rốt cục nhẫn nại không nổi nữa, đằng ngồi dậy, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhưng vừa mới mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh liền khiến cho hắn một thoáng kinh sợ. Giang Tiêu y nguyên trên giường của hắn, nhưng toàn bộ thế giới ngoại trừ cái giường kia bên ngoài, quanh mình hết thảy đều đã biến mất. Phòng ngủ của hắn, phòng ốc của hắn, hắn cư xá, thậm chí là dưới chân địa cầu, chỉ có một cái giường trôi nổi tại vô tận hư không bên trong, còn có một cái cao gầy nữ tử thân ảnh đang đứng tại bên giường của nó. Một đôi hẹp dài mắt phượng lóe câu hồn phách người ánh sáng. Tử Yên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.